Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2777. Đệ 2777 chương nên đến phiên ta chơi. Hải tộc cùng hồn tộc tọa kỵ từ ba mặt giáp công xích diễm. Làm cho nó tốc độ so phía trước chậm rất nhiều. Chủ nhân, ta có thể chống đỡ bọn họ ảo cảnh hoặc là đặc thù thuật pháp dẫn đường. Nhưng tốc độ lại đề không đi lên. Muốn thắng bọn họ chỉ bằng vào ta làm không được. Xích diễm đối Ngu Thanh Thiền truyền âm ni. Ngu Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn phía trước. Ly cuối trung tâm đảo không đến 1/3 lộ ra. Ngươi về trước tiểu tháp không gian. Tới rồi trung tâm đảo ta lại đem ngươi thả ra, hảo. Chủ nhân cẩn thận, xích diễm một cái nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ giữa không trung. Ngu Thanh Thiền tác thẳng tắp đứng thẳng ở giữa không trung không có động. Chỉ cần chính nàng di động vài bước sẽ bị tự nhiên pháp tắc cấm chế truyền tống đi ra ngoài. Nàng đã cảm nhận được một cổ pháp tắc chi lực dừng ở trên người. Kia chỉ bộ xương khô mã chịu đựng không nổi. Chúng ta mau bức đại ma vương hành tẩu vài bước, làm nàng bị truyền quay lại lúc đầu điểm đi. Mạc Trát Tạp thấy Ngu Thanh Thiền huyền phù ở giữa không trung thúc dục tọa kỵ càng thêm nhanh chóng chen qua đi. Tạ Tịch nghe được Mạc Trát Tạp truyền âm cũng phát hiện đây là một cái bức lui đại ma vương cơ hội. Tốt, hảo. Sở hữu tọa kỵ cùng nhau tiến lên bức đại ma vương không thể không động tác, hải tộc cùng hồn tộc. Người đều đoán rằng kia chỉ thần bí bộ xương khô mã hẳn là đại ma vương cuối cùng tọa kỵ. Hiện tại đúng là kiềm chế nàng tốt nhất thời gian. Phía sau tam tộc người gắt cao nhìn chằm chằm phía trước giữa không trung. Nhân tộc một phương khẩn trương không thôi. Hồn tộc cùng hải tộc tắc nhịn không được lộ ra vui mừng. Ở tất cả mọi người đều cho rằng đại ma vương phải bị hai tộc tọa kỵ buộc động tác khi. Đột nhiên một cổ khổng lồ cường hãn uy áp từ giữa không trung tàn ra. Liền phía sau tam tộc người đều rõ ràng cảm nhận được. Tiếp theo một con khổng lồ bảy màu thần lằn xuất hiện ở Ngu Thanh Thiền dưới chân. Cũng đem nàng tái ở trên người. Nguyên bản đã tới gần chuẩn bị đối đại ma vương triển khai đè ép bức lui hành động hồn thú cùng hải. Thú nhóm lập tức sát ở bước chân, có mấy chỉ thậm chí bị này cổ uy áp chế đến thân mình run lên. Bảy màu thần lằn vương này còn chỉ là đem thân thể rút nhỏ mấy chục lần. Nếu không chỉ là thân hình hắn là có thể chiếm cứ hơn phân nửa điều hai đảo thông đạo. Ngu Thanh Thiền ngồi ở bảy màu thần lằn vương thượng. Đối Tạ Tịch cùng Mạc Trát Tạp cười cười, hiện tại nên đến phiên ta tới chơi. Mô Gia cùng Tạ Tịch cảm nhận được đại ma vương ngồi xuống bảy màu thần lằn trên người phát ra uy. Thế, cương hãn đến liền bọn họ đều nhịn không được tim đập nhanh. Bọn họ phán đoán này chỉ tọa kỵ bản thân tu vi tuy rằng chỉ là thực tiếp cận vĩnh hằng cảnh. Nhưng phóng thích uy áp cũng đã có thể cùng trong tộc vĩnh hằng thần đế hải tộc uy áp xính mỹ. Bởi vậy phán định bảy màu thần lằn vương thực lực đã có thể so với bình thường vĩnh hằng thần đế. Bọn họ tuy rằng đã là niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi. Nhưng là so với này chỉ bảy màu thần lằn tới lại muốn kém hơn một bậc. Nó tùy ý là có thể nghiền chết bọn họ. Phía sau tam tộc người cũng đại kinh thất sắc lên. Cái gì, đại ma vương thế nhưng còn có một con có thể so với vĩnh hằng thần đế bảy màu thần lằn vương này. Chỉ bảy màu thần lằn vương không phải sinh tồn tại hạ thiên cảnh cùng trung thiên cảnh rách nát sao? Trời trong thông đạo sao? Như thế nào sẽ biến thành đại ma vương tọa kỵ? Cũng có người nhận ra bảy màu thần lằn vương thân phận. Tại hạ thiên cảnh cùng trung thiên cảnh toái tinh mang nhất nổi danh chính là con rơi vương cùng. Bảy màu thần lằn vương, chúng nó đã sớm thành danh mấy chục vạn năm. Chỉ cần có nghiên cứu quá hai cảnh toái tinh mang người đều hoặc nhiều hoặc ít biết điểm hai chỉ. Yêu vương tin tức, thiên a, đại ma vương thế nhưng còn có bức này yêu vương đương tọa kỵ. Nàng có tài đức gì? Nghe nói đã từng đại ma vương ở hai cảnh trong thông đạo bị con rơi vương đuổi giết. Sau lại mặc danh chạy thoát, sau khi trở về không có đuổi kịp vực ngoại tàu bay liền chính mình tới trung thiên cảnh. Hiện tại xem ra năm đó các nàng là gặp bảy màu thần lằn vương, hải tộc cùng hồn tộc mấy năm nay đã đem đại ma vương chi tiết tra xét cái biến. Bởi vậy cũng biết chuyện này. Hết chương.